Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1153. Chương 151. Chính văn đệ 1153 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 2. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, lại nói, thúc thúc hiện tại có thể thế. Thúc thúc bây giờ còn có về sau đều sẽ không muốn cùng ngươi cùng tiểu lạc thần đoạt các ngươi mẫu. Thân, hảo, kỳ thật Lưu Nguyệt thúc thúc ngươi không cần như vậy nghiêm túc. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, Bách Lý Lạc Âm ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn không thấy địa. Phương, sau cái thắng lợi thủ thế, cuối cùng nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, rất là vô tội mà mở miệng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt mặc. Cũng chỉ có Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca ra hai tử dám như vậy đối hắn. Vừa mới thúc thúc đâm thương ngươi sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, đi lên trước, lại ngồi xổm cùng Bách Lý Lạc Âm giống nhau độ cao. Rất là quan tâm mà mở miệng hỏi. Không có, không đau, Bách Lý Lạc Âm lắc đầu. Theo sau khinh khinh nhu nhu mà lại trả lời nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu. Lúc này mới đối với Tiểu Lạc Âm tiếp tục nói, cha mẹ ngươi hiện tại chính là ở thập phương tinh thần vực. Thúc thúc ngươi nói sẽ không đánh ta mẫu thân chủ ý. Tiểu Lạc Âm vừa nghe, lại không vui, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghiêm trang mà mở miệng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, lại liên thanh nói, không đúng không đúng, thúc thúc tuyệt đối không phải đánh ngươi mẫu thân chủ ý, chẳng lẽ thúc thúc ngươi. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Bách Lý Lạc Âm bưng kín miệng mình, nhìn hắn một bộ kinh ngạc đến không được bộ dáng. Ta, Lưu Nguyệt thúc thúc, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không đáp ứng, vì cái gì? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe tiểu nữ hài nói. Phản xạ tính hỏi một câu, chỉ là trong lòng thực mộng bức. Không biết Bách Lý Lạc Âm giờ phút này trong lòng là như thế nào nghĩ đến. Thúc thúc, ta tuy rằng không thích cha ta luôn là bá chiếm mẫu thân. Còn không cho chúng ta tới gần, nhưng là hắn trước sau là ta cha, ta cũng sẽ không làm cha đi theo ngươi, Bách Lý Lạc Âm chính đang mình giọng nói. Thanh thúy đồng âm dây tiếp theo liền truyền vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong tai. Ta nào dám muốn mang cha ngươi đi, ta đầu óc lại không tật xấu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Tiểu Lạc Âm nói. Rất là xấu hổ, này Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao là cho Bách Lý Lạc Âm giáo huấn như thế nào tư tưởng a? Này hắn cùng Bách Lý Cảnh ca, vừa thấy mặt đó là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn lại như thế nào sẽ đối chính mình tình địch sinh ra hào cảm. Còn muốn mang hắn về nhà, kia thúc thúc người vừa mới hỏi ta mẫu thân cùng cha có ở đây không thập phương tinh thần vực làm. Gì? Lắc lắc chính mình mềm mại cánh môi, Bách Lý Lạc Âm nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghi hoặc hỏi. Ngăm đen trong mắt tràn ngập hài đồng thiên chân cùng vô tội. Thúc thúc chỉ là hồi lâu không thấy cha mẹ ngươi, muốn cùng cha mẹ ngươi ôn chuyện thôi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, lại nhẫn nại tính tình mở miệng giải thích nói, nếu việc này gác ở người khác trên người, hắn đã sớm đem người nọ cấp ném văng ra. Úp. Kia đáng tiếc, cha ta mẫu thân gần nhất đều không ở thập phương tinh thần vực đâu, cắn cắn chính mình ngón tay. Bách Lý Lạc Âm nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng nói. Đều không ở, nghe Bách Lý Lạc Âm nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi nhướng mày. Này hai vợ chồng liền như vậy yên tâm đem Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần cấp đặt ở thập phương tinh thần vực. Cũng không sợ này hai cái thằng nhãi danh đem này tinh cung cấp hủy đi. Đầu gỗ còn đương củi lửa thiêu. Nhớ tới bên ngoài người đối với thập phương tinh thần vực hai vị này hỗn thế tiểu ma vương đồn đãi. Liền cảm thấy, quả nhiên đồn đãi cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Chỉ là Bách Lý Lạc Âm này dây dưa người bản lĩnh. Đó là người bình thường sở không thể bằng được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.